Một câu vừa rồi của Trác Phạm lực sát thương quá lớn, lần này bọn họ đến Trung Châu chính vì Trùng Thiên Kiếm. Nếu dưới con nóng giận hắn giết chết tiểu tử này, ảnh hưởng đến việc lớn của gia tộc thì hắn chẳng khác nào nào tội đồ của gia tộc. Nhị trưởng lão do dự, thân thể cũng run rẩy càng lợi hại hơn nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, nắm chặt tay, nhìn xuống. Nhưng cơn tức giận kia tích tụ trong ngực hắn, khiến ngực hắn hít thở không thông. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta, nếu không phải vì đại sự gia tộc. Ba. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm lại trở tay bồi cho hắn thêm một phát ở má còn lại, cười ra tiếng, hừ, chờ cái gì? Lão già kia, đừng cho mình già mà lên mặt, vừa rồi ta có nói Trùng Thiên Kiếm có thể đổi mạng tất cả các ngươi. Các ngươi, không phải vì nó mới đến Trung Châu sao? Hiện tại đừng nói lão tử đánh ngươi hai bạt tai, cho dù có giết chết hết đệ tử của các ngươi ở đây, các ngươi cũng không có tư cách cò kè mặt cả, hừ. Ngươi. Nhị trưởng lão tức giận đến trái tim run rẩy, chỉ vào mặt Trác Phàm, muốn mắng lại cũng không biết mắng thế nào. Bởi vì tiểu tử này thực sự quá phách lối, hơn nửa miệng lưỡi bén nhọn. Mặc kệ hắn mắng thế nào, đến cuối cùng bản thân lại chịu nhục. Cho nên hắn ấp úng nửa ngày cũng không thốt được chữ thứ hai. Những người có mặt chứng kiến kinh ngạc đến ngây ngẩn, một người nóng nảy tùy hứng như nhị trưởng lão không ngờ lại bị tên tiểu tử trẻ tuổi thu thập không có chỗ phát tác, sao có thể chứ? Tuy tiểu tử kia có Trùng Thiên Kiếm áp chế, nhưng đối phương cũng là lão giang hồ tham gia nhiều trận chiến, sao có thể bị hạ gục dễ dàng mà không có chút năng lực phản kích thế này? Thấy vậy, ba vị chí cường cung phụng liếc nhìn nhau, nghiêm túc gật đầu. Một đòn công tâm thuật thật lợi hại. Khó trách nam nhân này có thể đối đầu với Bách Lý Kinh Vĩ. Không tiếp tục để ý đến sự giận dữ của nhị trưởng lão, Trác Phàm đi về phía miệng hang, thậm chí cũng không nhìn bọn họ. Nhanh chóng chui vào, vừa đi vừa nói, ta đi vào chọn mấy người ta cần, sau đó lập tức hành động. Vừa nói xong, dáng người kiêu ngạo biến mất trong thông đạo tăm tối. Nhìn nơi Trác Phàm biến mất, nhị trưởng lão vẫn đang tức giận, thở phì phò, còn mọi người thì ngạc nhiên trợn tròn mắt. Riêng Thượng quan Khinh Yên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm ma đạo như vậy, choáng váng đến không nói nên lời. Bá khí của hắn ngay cả mấy người cao thủ quy nguyên không dám nhìn. Khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, giống như ma vương. Đúng lúc này, một tiếng quát trầm thấp vang lên, đó chính là cảm giác của nàng, đúng vậy, kiêu ngạo của ma quỷ, độc đoán của đế vương, không phải ma vương thì là ai? Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền ra, người đó không phải là ai khác mà của phụ thân nàng, Thượng quan gia chủ, Thượng quan Phi Hùng. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại cực kỳ nặng nề. Dường như cũng chú ý tới ánh mắt nàng, Thượng quan Phi Hùng liếc nhìn nàng sau đó lập tức phân phó cho mấy trưởng lão cung phụng, các ngươi đi vào nhìn tên tiểu tử kia xem hắn chọn người như thế nào. Đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Tiểu tử này không đơn giản, tâm cơ thâm sâu, không ngoan hiếm thấy trên đời, hắn chọc lấy chân đau của chúng ta nhưng chẳng kiên kỵ chúng ta chút nào. Yên tâm đi, Phi Hùng, chúng ta có chừng mực. Dù sao, chúng ta cũng không muốn giống nhị trưởng lão, vô duyên vô cớ bị một tên tiểu bối bạc tai cho. Ha ha ha. Quay đầu lại nhìn nhị trưởng lão đang tức giận kia, một vị chí cường cung phụng cười trộm, lắc đầu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, mang theo mọi người trở vào trong động, đuổi theo Trác Phàm. Tuy Trác Phàm chỉ là một tiểu bối, nhưng lúc này, trong mắt những đại lão hắn là một nhân vật cực kỳ khó giải quyết. Bọn họ không thể lơ là mất cảnh giác. Mà nhị trưởng lão dưới sự dụ dỗ, thuyết phục của mấy vị trưởng lão cung phụng cũng đi theo, đem hai vị đệ tử gia tộc bị đánh thành đầu heo về chữa trị. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại hai cha con Thượng quan Phi Hùng. Thế nhưng lúc Thượng quan Khinh Yên cũng muốn đi theo, Thượng quan Phi Hùng bỗng dưng gọi nàng lại. Chờ một chút, Yên Nhi. Sao thế, phụ thân? Thượng quan Khinh Yên không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng trầm ngâm một chút, Thượng quan Phi Hùng có chút do dự, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh, chân thành nói. Yên Nhi, hiện tại không có người ngoài. Cha xin lỗi con mấy lời vừa rồi. Xin lỗi. Đúng vậy. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, thở dài mà nói, Yên Nhi, mẹ con mất sớm, cha vì luyện công, lại tái giá không ít lần, nhưng tới hôm nay, cũng chỉ có một đứa con gái là con mà thôi. Con là báu vật quý giá nhất trên thế gian, không ai có thể thay thế. Vừa rồi cha nói nguyện ý lấy tính mệnh của con đổi mệnh cho tộc nhân. đây chỉ là kế tạm thời, không đúng sự thật. Thử hỏi tình phụ mẫu trong thiên hạ, ai có thể nhẫn tâm lấy tính mạng hài tử của mình đổi tính mạng người khác chứ? Cho dù lấy một đổi mười, đổi trăm, cũng vậy, không ai nguyện ý. Thân thể Thượng Quan Khinh Yên khẽ rung lên. Trong mắt dần lóe ra tia sáng hy vọng. Thượng Quan Phi Hùng mỉm cười, thở dài, vừa rồi cha nói như vậy, chỉ muốn giảm bớt món hời mà Cổ Nhất Phàm có trong cuộc đàm phán này, chúng ta có thể nắm được quyền chủ động. Ta không thể để cho hắn nghĩ cứu được mạng của nữ nhi ta thì ta phải dốc toàn lực giúp hắn, thậm chí phải bỏ ra nhiều tính mạng của tộc nhân, vì thế mới nói mấy lời trái lương tâm, đây là đàm phán, chuyện này khó mà tránh được. Có lẽ con cảm thất cha dối trá, không quang minh lỗi lạc, hiệp nghĩa của một thượng quan gia chủ, nhưng đây là giang hồ, cha ngồi ở vị trí này cũng không có cách nào. Cho nên, Yên Nhi à, vừa rồi cha nói lời thương tâm như vậy, cha thật muốn xin lỗi con, nước mắt con rơi, mọi lúc, người làm cha đều có thể nhìn thấy. Phụ thân. Thượng quan Khinh Yên vui đến phát khóc, nhào đến ông lấy Thượng quan Phi Hùng, lệ tuôn như suối trào, thực sự con vẫn luôn biết, cha vẫn luôn quan tâm con, cho dù con tùy hứng thế nào, gây sự với các di nương thế nào cha vẫn luôn đặt con ở vị trí thứ nhất. Cho dù cha không còn hiên ngang, lẫm liệt, nghĩa khí, nhưng cha vẫn là người con kính yêu nhất. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng vô cùng vui vẻ, hắn nhẹ gật đầu, Yên Nhi, con có thể hiểu được như vậy thật tốt. Cha sợ để rõ vẻ mặt dối trá, con sẽ không còn tôn kính cha, hiện tại, mọi chuyện cũng nói ra, cha cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cha, người vừa giải thích làm những chuyện như vậy vì muốn nhận được quyền chủ động trong đàm phán, như vậy có thành công không? Không đợi hắn nói xong, Thượng quan Khinh Yên dương gương mặt tinh xảo, hiếu kỳ hỏi. Thượng quan Phi Hùng có chút buồn bực, hay? Tiểu tử kia thực sự quá xảo trá, đàm phán với hắn cha toàn thua. Chẳng lẽ con không thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của tiểu tử kia, ngay cả tộc trưởng lão đô hắn cũng dám quất. Hiện tại quyền chủ động đều nằm trên tay hắn. Lần này cha thất bại nặng nề, triệt để thua thảm. Chỉ muốn lập tức trợ giúp hắn hoàn thành mục đích, cầm được trùng thiên kiếm rời đi. Nếu không tiểu tử này lại ngang ngược trong tộc chúng ta, không biết lại đưa ra yêu cầu ma quỷ gì nữa. Đúng là ma vương mà. À. Khẽ gật đầu, Thượng quan Khinh Yên không nói gì, chỉ cười nhạt. Trong mắt tinh mang lóe lên, Thượng quan Phi Hùng rất nhanh nhìn thấy điểm này, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hai, con gái lớn không dùng được nữa rồi, tâm nó đã từ trên người phụ thân chạy đến một nam nhân khác, không lâu nữa phải rời đi rồi. Có điều nam nhân này thật sự quá nguy hiểm. Thượng quan Phi Hùng hít sâu một hơi, trong lòng hơi do dự. Thân là chủ thượng quan gia, lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn không thể nắm giữ hạnh phúc của con gái. Bởi vì nữ nhi hắn xem trọng nam nhân này, mà nam nhân này hắn không cách nào nắm giữ. Trong hang động, Trác Phàm một đường dò xét, dường như hắn mới là chủ nhân của nơi này, còn trưởng lão cung phụng thượng quan gia thì đi bên cạnh, giống như đế vương xuất hành, bách quan đi theo vậy, uy phong lẫm liệt. Trong động, những tộc nhân thượng quan nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người, nhất là những người trẻ tuổi, bọn họ nghi ngờ, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây không phải Cổ Nhất Phàm, một tên phản đồ sao? Vì sao lúc này lại giống như gia chủ, được một đám trưởng lão cung phụng phục vụ dẫn đi tham quan thành trì bí mật chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trác Phàm vênh váo tự đắc đi lướt qua người bọn họ. Chương 1556, người hy sinh này. Tiểu gia hỏa, ngươi ở trong động nhìn tới nhìn lui, nhìn cái gì đấy? Một vị chí cường cung phụng bồi tiếp Trác Phàm trong sơn động lượn quanh nửa vòng lớn, một đường tuần tra cũng không nói cần đồ vật gì, hoặc có yêu cầu gì, ngay từ đầu hắn nói muốn tuyển chọn người nhưng cũng không chọn được, nên cảm thấy nghi hoặc, kỳ quái hỏi. Trong mắt tinh mang rạng rỡ, Trác Phàm nhìn mọi người mê mang không hiểu, nhẹ nhàng nói, tìm người, một người đưa tin. Đưa tin. Không sai. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhếch miệng cười nói, ta muốn chọn một người đưa tin, mang tin chạy đến chỗ Phi Vân Vương phủ báo địa điểm trao đổi con tin. Vị cao tầng thượng quan gia càng thêm kỳ quái, trao đổi con tin. Đúng vậy. Cầm trùng thiên kiếm, đổi tánh mạng nhi tử ta, hừ. Cười lạnh, Trác Phàm nhếch miệng cười khẽ. Những lão gia hỏa thượng quan gia giật mình, liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời còn có chút vội vàng. Con bà nó, không phải nói thanh kiếm này cho chúng ta à, làm sao còn mang đi trao đổi chứ? Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, giả vờ, nếu muốn giao thanh kiếm, ta cứ trực tiếp mang giao cho mấy người Bách Lý Kinh Vĩ đổi nhi tử ta về, còn ở chỗ này nói dông dài với các ngươi làm gì? Cũng bởi vì Bách Lý Kinh Vĩ không thể tin, trao đổi con tin quá nguy hiểm. Ta mới cần phải mượn sức mạnh của các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi không nguyện cho mượn, ta cũng đành mạo hiểm, trực tiếp đi trao đổi cùng bọn hắn, không có gì quan trọng. Ách không không không. Chúng ta nguyện ý cho mượn, chúng ta nguyện ý cho mượn. Nghe Trác Phàm còn có dự định này, những vị cao tầng thượng quan gia vội vàng giơ tay ngăn cản, dáng đi vội vã, trên óc đã đầy đầu mồ hôi lạnh. Con bà nó, nếu tiểu tử này thật sự giao trùng thiên kiếm thì những cao thủ của bọn họ chết đêm đó, chẳng phải chết vô ích, không làm được gì sao? Hiện tại kiếm nằm trong tay hắn, bọn họ còn có thể không trao đổi sao? Nếu rơi vào trong tay Bách Lý Kinh Vĩ, chẳng phải lại càng không dễ đoạt đi sao? Kết quả, Trác Phàm bắt lấy chân đau của bọn họ, đưa ra nguyên tắc có kiếm chính là gia, thái độ các vị lão đại thượng quan gia đối với Trác Phàm không phải càng thêm ân cần hơn sao? Sợ một khi hắn không vui lại tách ra khỏi bọn họ, vậy chẳng khác nào tốn công giả tràng, người thân đau khổ, kẻ thù sung sướng, cần gì làm thế? Bởi vậy, một đám cao thủ cung phụng thượng quan gia xem hắn như tổ tông, ở quanh người hắn, chờ hắn phân công, không dám tỏ thái độ không vui, điều này càng khiến những đệ tử gia tộc nhìn không hiểu. Làm sao vậy, mặt mũi cao tầng thượng quan gia bọn họ đều bị ném đi hết rồi sao, vì sao một đám lão gia hỏa, cứ vây quanh một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thực sự quá mất thể diện thượng quan gia chúng ta mà. Thực sự ghen tị quá đi mất. Da mặt bỗng nhiên co lại, những đệ tử trẻ tuổi đều ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm. Đừng nói đệ tử phổ thông bọn họ, cho dù là người thừa kế gia tộc cũng không có đãi ngộ này. Không để ý đến ánh mắt ganh ghét của bọn họ, Trác Phàm vẫn đi xem một vòng, mày nhăn lại, bất đắc dĩ móc lỗ tai, thở dài, chẳng lẽ đệ tử nơi này của các ngươi không có đệ tử dung hồn cảnh sao? Tiểu gia hỏa. Trong các đệ tử có thể lên được dung hồn cảnh rất ít, tổng cộng cũng chỉ 2-3 người mà thôi. Lần này tới đến Trung Châu, trừ Thượng quan Ngọc Lâm, cũng chỉ có 2 tên đệ tử vừa rồi ngươi đánh ngã. Một vị cung phụng vội vàng trả lời câu hỏi của hắn, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc một chút hỏi, ngươi nhất định phải tìm đệ tử dung hồn cảnh sao? Truyền bức thư mà thôi, còn có yêu cầu tu vi nữa à? Trác Phàm nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, hay, nếu chỉ truyền tin thì dễ rồi, quan trọng người này phải chịu chết. Cái gì? Mọi người giật mình, không thể tin thốt lên. Không để ý bọn họ hô to gọi nhỏ. Trác Phàm không kiên nhẫn phất phất tay, khiển trách, ồn ào cái gì, bảo các ngươi cho một người thì có gì to tát. Xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, không phải cũng đã mất rất nhiều tính mạng sao? Hiện tại chỉ bảo các ngươi bồi cho một người thôi mà, không phải lời cho các ngươi à. Hừ, ta muốn một dung hồn cảnh, cũng bởi vì tự bảo uy lực kém cỏi nhất cũng chỉ có dung hồn cảnh mới được, hóa hư cảnh chỉ sợ không giấu giếm được tai mắt của Thượng quan Phi Vân. Ta muốn đệ tử, cũng đã nghĩ cho trưởng lão cung phụng các ngươi rồi, dù sao các ngươi cũng là người chủ trì gia tộc, ta không thể yêu cầu các ngươi hy sinh. Nhưng hiện tại không có đệ tử thì không thể nói được. Nói xong, Trác Phàm nhìn nỗi băn khoăn của những lão gia hỏa kia, khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị. Tất cả trưởng lão cung phụng giật mình sợ hãi, gì chứ? Muốn bọn họ đi Phi Vân Vương phủ tự bào sao? Nếu tự bào có tác dụng thì bọn họ còn sợ Cửu Kiếm Vương Thượng quan Phi Vân sao? Cũng bởi vì tự bào không thương tổn được nửa sợi lông của hắn, bọn họ mới không muốn hy sinh uổng phí mà thôi. Bây giờ, nghe Trác Phàm đưa ra yêu cầu này, khiến bọn họ cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên Trác Phàm nói rất đúng, đoạt trùng thiên kiếm không được đã chết rất nhiều người. Hiện tại chỉ chết một người đã có thể đoạt được kiếm, như vậy thì lời cho bọn họ quá rồi. Nhưng một gia tộc, có lúc không thể chỉ tính theo số lượng được mất, còn theo mức độ tình cảm để cân nhắc lợi và hại. Bọn họ xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, tuy thương vong rất nhiều, nhưng đó là chết vì gia tộc, người còn sống bởi vì người chết mà tâm càng hướng về gia tộc, đây chính là một loại gắn kết gia tộc. Nhưng nếu ngay từ đầu đã chuẩn bị hy sinh một thành viên của gia tộc để đạt được mục đích, về mặt tình cảm khiến cho tất cả mọi người thất vọng đau khổ. Tuy nói chết ít người, thậm chí có thể bỏ qua, nhưng gắn kết sức mạnh gia tộc không còn, gia tộc sụp đổ cũng khó tránh khỏi. Gắn kết sức mạnh là căn cơ của gia tộc. Trác Phàm không phải người nhà họ Thượng Quan, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến chuyện này, nhưng những cao tầng này lại không thể mạo hiểm, bởi vì một nước cờ hiểm, gắn kết gia tộc sẽ bị hủy. Có thể nói, bọn họ tình nguyện là người ngã xuống trước, người sau tiến lên, chết hơn 100 người để đổi lấy thắng lợi, cũng không muốn ngay từ đầu chủ động hy sinh một người, đổi lấy thắng lợi. Điều này không thể đo lường bằng định lượng đơn thuần. Còn có sức mạnh tinh thần, khi lòng người đã ly tán thì đội ngũ cũng không còn. Mấy vị cao tầng nhìn lẫn nhau, trao đổi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, không đồng ý điểm này. Thu tất cả hành động của bọn họ vào mắt Trác Phàm, trong lòng hắn khẽ thở dài. Xem ra đám người này cũng không phải đần độn, biết phòng tuyến cuối cùng của mình nơi nào. Hay, thế nhưng hiện tại hắn cần một người, Thượng Quan gia không muốn cho thì phải làm sao? Trác Phàm nhíu chặt mày, rơi vào trầm tư. À! Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm vang vọng sơn động, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Khẽ sửng sốt, Trác Phàm nghe có chút quen thuộc. Quay đầu hỏi, ai mà kêu to thế? Hừ, còn có thể là ai, tên phản đồ Thượng Quan Ngọc Lâm kia chứ ai? Một vị cung phụng khinh bỉ quát nhẹ. Hai mắt Trác Phàm sáng rực, hắn đột nhiên nở nụ cười khó giải thích, các vị, tên phản đồ đáng chết có được xem là người nhà họ Thượng Quan không? Nếu không, có thể cho ta mượn dùng, có điều ta không có ý định trả lại. À, chuyện này. Ngừng một chút, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cười ma mị, một vị cung phụng cười lớn tiếng nói, ha ha ha. Không ngại không ngại, vốn mấy chúng ta còn đang thương lượng, tiểu tử này phạm tội phản tộc. Không biết nên bị tội chết hay giam cầm. Nếu cổ tiên sinh đã muốn lấy một mình hắn đổi thần kiếm, xem như hắn cũng lập công chuộc tội, đây là chuyện không thể tốt hơn, các ngươi nói có đúng không? Ha ha ha. Nghe hắn ta nói vậy, bọn họ lại nhìn lẫn nhau, không nhìn được cười to, hiện rõ trên mặt ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người đều hiểu. Đến tận đây, vận mệnh xui xẻo của Thượng Quan Ngọc Lâm một lần nữa lại rơi xuống tay Trác Phàm hắn rồi. Chuyện này cũng là duyên phận, giống như nghiệt duyên, ha ha ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lộ ra nụ cười tà ác, hắn cùng cao tầng Thượng Quan gia liếc nhìn nhau. Xì xầm to nhỏ, phong bế trong sơn động kéo dài 3 ngày, thật lâu không rời. Mỗi khi mọi người nghe đến, đều có loại cảm giác không rét mà run, giống như ác quỷ lâm thế. A a a. Một nơi khác, trong một gian mật thất bị phong bế, Thượng Quan Ngọc Lâm đã bị giày vò đến không giống hình người, bị cột vào trụ đá kiên cố, tu vi đã hoàn toàn bị phong bế. Một vị lão giả mặc trang phục đen, mạnh mẽ nắm lấy đầu vai hắn, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, bóp chặt từng khúc xương bắp thịt, gân mạch bị đè ép đến mức đau đớn khó nhịn, kêu rên không ngừng. Lão giả cười lạnh, nhìn hắn ép hỏi, nói, ngươi còn nói gì với Thượng Quan Phi Vân, cứ điểm này của chúng ta hắn có biết hay không? Lục trưởng lão, tha mạng. Đau đến nước mắt chảy ngang, Thượng Quan Ngọc Lâm kêu rên nói, vấn đề này ngài hỏi hơn 800 lần rồi, ta đã sớm nói qua, Thượng Quan Phi Vân chỉ muốn diệt trừ những cao thủ, không muốn đuổi tận giết tuyệt, nên cũng không cần đến biết nơi rút lui này. Hắn muốn ta theo rút về Đông Châu làm thám tử, nhưng không có hỏi qua nơi này, ta cũng không nói, tha mạng, tha mạng. Mày run lên, lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lực đạo trong tay lần nữa tăng lớn, hừ. Lại muốn trở lại Đông Châu làm thám tử. Tuy đã nghe 10 mấy lần, nhưng mỗi lần nghe đến, vẫn khiến lão phu giận dữ, hận không thể làm thịt tên ăn cây táo rào cây sung ngươi, hừ. Em gái ngươi, hỏi 10 mấy lần ngươi còn hỏi, ngươi không phiền ta cũng phiền. À, xin lỗi, ta sai rồi, lục trưởng lão, tha mạng, ta muốn gặp cửu cửu, cửu cửu cứu ta. Đau đến hai mắt đẫm lệ, Thượng Quan Ngọc Lâm đau đớn la lên. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa đá từ từ mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên, ha ha ha, hô to gọi nhỏ cái gì, cửu cửu ngươi không thể nào cứu ngươi, nhưng vi sư có thể bảo vệ tính mệnh ngươi. Hai người nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn ra cửa, không biết Trác Phàm xuất hiện ở nơi đó từ lúc nào, khóe miệng vẫn mang nụ cười tùy tiện, hài hước nhìn cảnh ngộ bi thảm của Thượng Quan Ngọc Lâm bây giờ, châm chọc mà nói. Chương 1557, khoe khoang cổ. Cổ Nhất Phàm. Thượng quan Ngọc Lâm vô cùng kinh hãi, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Chuyện gì thế này, vì sao tên phản nghịch lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có can đảm lại trở lại nơi này. Nên biết rằng, hiện tại hắn cũng bị xem là phản đồ của thượng quan gia, hắn làm sao có thể còn tới khu vực của thượng quan gia chứ? Trong đầu thượng quan Ngọc Lâm tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt mê man không biết nói gì. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền ném tất cả mọi thứ ra sau đầu, con mắt chỉ còn cừu hận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nam nhân này ngày đó cản trở hắn, thượng quan Ngọc Lâm đã sớm thành đại sự, mặc kệ vận mệnh của thượng quan gia sau cùng thế nào, dù sao hắn bắt cá hai tay, tương lai con đường làm quan chắc chắn bừng sáng. Nhưng chính vì tên Cổ Nhất Phàm này xuất hiện nên đã hủy hết thảy mọi chuyện của hắn, hắn thành phản đồ thượng quan gia, bị tộc nhân trói lại nghiêm hình tra tấn, cũng mất đi giá trị lợi dụng ở chỗ thượng quan Phi Vân. Có thể nói, hắn như Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải người, chẳng ai thèm ngó tới, mọi người đều xem thường, phẫn hận hắn, ở đâu cũng không thể có tiền đồ tốt, mà người tạo nên tất cả mọi chuyện này không ai khác chính là tên Cổ Nhất Phàm này. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan Ngọc Lâm giận sôi gan, nhìn bộ dạng đắc ý cười cợt kia hắn hận không thể tiến lên xé nát Trác Phàm. Điều khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ nhất là tiểu tử này còn giả làm cao thủ ma đạo, khiến hắn quỳ lạy không biết bao nhiêu lần, dù thế nào đại thiếu gia hắn cũng không thể tha thứ được. Hoàng đế quỳ một tên ăn mày, chuyện này còn thiên lý sao? Lão tử có thể dập đầu trước người nào nhưng ngươi thì không. Một kẻ vô sĩ hèn mọn cũng có điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt của thượng quan Ngọc Lâm chính là Trác Phàm. Hắn có thể kém hơn người nào cũng không thể kém hơn Trác Phàm. Hắn có thể dưới người nào cũng không thể dưới Trác Phàm. Đây là điểm tự tôn cuối cùng của thượng quan Ngọc Lâm, mà nguồn gốc của điểm tự tôn này tồn tại từ lúc hắn mới nhìn thấy Trác Phàm đã chôn sâu trong lòng, có thế nào cũng không mất đi, có lẽ thượng quan Ngọc Lâm chấp nhất kết cựu oán với Trác Phàm, không thể dứt bỏ. Tóm lại, mặc dù sự thật đang bày ra rõ ràng trước mặt mọi người, hắn vẫn như một con đà điểu, vùi đầu vào đất, không muốn tiếp nhận sự thật. Mặc dù nam nhân từng bị hắn khinh thường có thực lực hay tâm kế đều vượt xa hắn ngàn lần, là một cao thủ ẩn danh thật sự. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, hơn nữa còn mong muốn hủy đi sự thật này, cho nên khi nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện, hắn không có suy nghĩ vì sao Trác Phàm có thể nghênh ngang mà đến, ngược lại chỉ nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng tiêu diệt tên tử địch trước mặt này. Vì vậy, hắn nhìn về phía Lục đạo trưởng, muốn mượn đao giết người, Lục trưởng lão, vì tên Cổ Nhất Phàm này mà chúng ta tiến đến đánh Phi Vân Vương phủ mới tổn thất không ít nhân mã, cái địa đồ hắn cho là giả. Ngài mau thịt tên tiểu tử này, báo thù cho các tộc nhân đi. Mày nhíu chặt, Lục trưởng lão quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Một đôi mắt vốn lạnh lẽo, giờ còn lạnh thêm mấy phần. Trên thực tế, cho dù trong nhà cổ, hắn tiếp xúc với Trác Phàm không nhiều, nhưng cũng biết chân tướng chuyện lần này, trong lòng cũng sớm coi Trác Phàm là mật thám. Vừa rồi một đám cao tầng thượng quan gia đàm phán với Trác Phàm, hắn ở chỗ này thẩm vấn thượng quan Ngọc Lâm, không có tham gia. Cho nên, hoàn toàn không biết thượng quan gia đã hợp tác với Trác Phàm. Bây giờ đột nhiên thấy tên mật thám này xuất hiện, mặc kệ hắn vào bằng cách nào, Lục trưởng lão suy nghĩ phải hạ hắn trước, giáo huấn một phen, cho hắn biết phản đồ không có kết cục tốt. Lục trưởng lão hắn hận nhất là loại người bội bạc này. Bỗng dưng, Lục trưởng lão không nói gì, chân đạp xuống, phóng về phía Trác Phàm, một chưởng tràn đầy sát ý mạnh mẽ vỗ xuống đầu vai hắn. Quy nguyên hậu kỳ khí thế cường đại, nhanh chóng áp về phía hắn, đến mức khí thế hắn trì trệ, không nhịn được lui về phía sau hai bước, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Tuy nhiên, Trác Phàm cũng không ngại, vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên mặt vẫn cười không để bụng. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn bị trói tại trên trụ đá nhìn thấy hết thảy, hắn hả hê cười lạnh. Hắn cũng nhìn ra được cho dù dưới cơn tức giận. Lục trưởng lão vẫn duy trì lý trí, mặc dù xuất thủ mang theo sát khí, nhưng chưa thật sự đánh vào những chỗ trí mạng, mà chỉ tấn công đầu vai, không có ý định lấy mạng Trác Phàm. Chuyện này cũng bình thường, mật thám cũng nên giữ lại một mạng để thẩm vấn, sao có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng dù vậy, nếu một chưởng này hạ trúng, đầu vai phải của Trác Phàm toàn bộ vỡ nát, cảm giác thật đau đớn. Sau đó hắn ta bị bắt về, mấy ngày liền bị nghiêm hình tra tấn, đau đớn đến lục phủ ngũ tạng muốn tan nát, cảm giác sống không bằng chết. Thượng quan Ngọc Lâm nghĩ như vậy,

đám lão già này không sợ mất mặt sao? Trong lòng Thượng quan Ngọc Lâm hò hét, nhưng nhìn bộ dạng khiêu khích của Trác Phàm, khóe miệng phát run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt phát khóc. Tên Cổ Nhất Phàm này, ngươi là ác ma phái đến tra tấn ta, đúng không? Chương 1558, hướng dẫn Trác Phàm uống một ngụm trà vào bụng, nhẹ nhàng nắm chặt ly trà, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, nhìn Thượng quan Ngọc Lâm lắc lắc cái ly, khẽ cười nói, trong sơn động ẩm ướt tối tăm, cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời, có thể uống một chén trà nóng, thầy sự rất dễ chịu, các ngươi nói có đúng không, ha ha ha. Không sai, không sai. Cổ công tử thật sự biết thưởng thức, ha ha ha. Một đám lão đại thượng quan gia, cùng một đám tùy tùng đi theo liên tiếp gật đầu, lên tiếng tán thành, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Mặc kệ Trác Phàm nói cái gì, có lẽ bọn họ đều nhất trí gật đầu tán đồng. Khóe miệng Thượng quan Ngọc Lâm co quắp, trong lòng khổ sở không thể tả, bỗng nhiên hắn có ý nghĩ muốn chết. Trác Phàm yên ổn ngồi trước mặt hắn khoe khoang là cực hình tàn khốc nhất trong mấy ngày hắn bị tra tấn, khiến hắn không thể chịu nổi. Kỳ thật đối với hai kẻ thù, chỉ cần thấy đối phương sống tốt hơn mình, trong lòng sẽ vô cùng thống khổ, mà đối phương thống khổ hơn mình thì cho dù bản thân có thống khổ thế nào cũng có tư vị hạnh phúc. Đây chính là so sánh, cũng là bản chất của con người. Giờ khắc này, Trác Phàm đã ở ngoài mơ ước thiết tha của hắn, trở thành vầng dương chói lói. Được tất cả mọi người vây quanh, tận hưởng vinh quang của một người gia chủ, điều này là mục tiêu phấn đấu nhiều năm của hắn, làm sao hắn có thể nhịn được. Mà mục tiêu này lại là người hắn xem thường nhất, thống hận nhất, Trác Phàm, khiến trong lòng hắn như có muôn ngàn vết thương, trái tim như bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, đau đớn không thể tả. Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ đều làm thám tử cho Thượng quan Phi Vân, các người đối với hắn như vậy, đối với ta thì khác. Ta còn là Thượng quan gia thiếu gia, hắn chỉ là một người ngoài, tại sao lại có đãi ngộ như vậy chứ? Thượng quan Ngọc Lâm không hiểu. Sự ghen ghét quanh quẩn trong lòng khiến hắn đau đớn muốn khóc. Trác Phàm liếc mắt nhìn hắn, tinh mang lóe lên, trong lòng cười thầm, cảm thấy nhiệt khí sắp hết mới nhìn về phía những trưởng lão cung phụng kia nói, mời các vị tiền bối dời bước ra ngoài một lát. Tại hạ có chút chuyện riêng muốn nói với đồ đệ này, chẳng biết có được không? Đương nhiên, cổ tiên sinh có yêu cầu gì chúng ta đều thỏa mãn, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, ba vị chí cường cung phụng cúi người thi lễ, mang theo người bọn họ lui ra ngoài, cung kính nói, như vậy chúng ta xin cáo lui trước, cổ tiên sinh cần gì cứ nói thẳng là được. Nói xong, mọi người nhanh chóng lui ra ngoài phòng giam, ầm một tiếng cửa đá đóng chặt. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn hết thảy mọi chuyện, mặt hắn như tê dại, không nói nên lời. Mấy lão trưởng lão cung phụng thượng quan gia luôn cao cao tại thượng, sao có thể giống như chó săn thế kia, mất hết mặt mũi. Thế nhưng hắn làm sao biết được, ngay khi cửa đá kia đóng, nụ cười nịnh nọt trên mặt bọn họ đã thu lại, trở nên âm trầm, phiền muộn không chút che giấu. Đặc biệt là Lục trưởng lão, nhìn mấy người bọn họ vừa kỳ quái vừa chế nhạo, các vị đại ca, ta thật không biết. Các huynh còn có mặt bỉ ổi thế này. Ha ha ha. Đừng nói nữa, tiểu tử kia để bảo chúng ta phối hợp diễn kịch cùng hắn, con mẹ nó, không phải vậy ai rảnh mà diễn làm rùa rụt cổ. Bất đắc dĩ trợn mắt, trưởng lão vừa phân phó đệ tử mang cho Trác Phàm cái bàn buồn bực nói, bởi vì vai diễn chó săn này hắn diễn nhiều nhất, không muốn chuyện này trở thành trò cười cho mấy huynh đệ. Không ngoài dự đoán, khi hắn vừa nói ra, những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt trêu đùa. Điều này càng khiến hắn thêm phiền lòng. Đúng lúc này, một vị chí cường cung phụng phất tay, đánh gãy tiếng cười của mọi người, nghiêm túc nói, đừng cười nữa. Đây là chuyện rất nghiêm túc. Dùng thám tử đưa tin không đáng tin thì rất nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra rất nhiều sơ suất. Sớm chuẩn bị tâm trí, cũng là thủ đoạn quan trọng. Tiểu tử này tâm cơ rất sâu, công tâm thuật cao minh, lần này lại muốn dùng Thượng quan Ngọc Lâm thì phải chuẩn bị sớm. Nếu không có sai lầm giữa chừng, hắn thua thì chúng ta cũng không có gì tốt. Không sai, tiểu tử Cổ Nhất Phàm này tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, kế hoạch chặt chẽ, chuyện này chúng ta đã được chứng kiến. Ngay cả Bách Lý Kinh Vĩ cũng trúng chiêu, thì sai lầm sao được? Tuy nhiên, lần trước hắn bí mật ở gần đó. Còn Bách Lý Kinh Vĩ ở ngoài sáng, vốn có ưu thế hơn. Lần này lại chính diện đối địch với Bách Lý Kinh Vĩ, vì nhi tử của hắn mà đến. hắn sẽ cẩn thận bố trí thỏa đáng, cũng có thể thông cảm được. Chúng ta vì trùng thiên kiếm, có mất mặt chút thì đã sao? Lúc này, một vị khác chí cường cung phụng nói theo. Mọi người nghe xong, đều gật đầu, không còn oán hận vì nụ cười vô sĩ vừa rồi. Một nơi khác, khi tất cả cao thủ Thượng Quan gia đều rời đi, trong sơn động chỉ có hai người Trác Phạm và Thượng Quan Ngọc Lâm, Trác Phạm chậm rãi đặt chén trà lên bàn, sau đó đứng lên, nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Lâm. Cười tà nói, có phải cảm thấy kỳ quái không? Không biết vì sao bọn họ nghe theo lệnh của ta. Thượng Quan Ngọc Lâm tức giận trợn mắt, không thèm nhìn tới hắn. Cái tên tiểu tử chết tiệt này lại bắt đầu trang bức trước mặt lão tử, trang bức chết ngươi luôn đi, thật hận mà. Hai, ngươi là tội phạm, ta cũng là tội phạm, đều là phản đồ của Thượng Quan gia không có gì khác biệt, ngươi cũng không cần hận ta. Nói trắng ra, chúng ta đều là người giống nhau. Trác Phàm khẽ than, thở dài một hơi, trong mắt bỗng dưng xuất hiện một tia buồn bã, vốn ngày đó khi gặp tiểu tam tử, cứu được Thượng Quan Khinh Yên. Ta chỉ muốn đưa nàng đến cứ điểm Thượng Quan gia liền đi, không nghĩ tới lại bị thám tử bọn họ phát hiện, bắt lại. Hiện tại, ta cũng không phải là người tự do. Thượng Quan Ngọc Lâm cười lạnh, hung hăng nguýt hắn một cái, cười nhạo, không phải người tự do. Ta thấy ngươi ở chỗ này còn dễ chịu hơn hoàng đế, trưởng lão cung phụng đều xoay quanh ngươi, còn kém để ngươi cưới Yên Nhi, đẩy lên vị trí gia chủ, leo lên đỉnh cao đời người, ngươi còn có gì không thỏa mãn? Gia chủ? Ha ha ha. Một người không phải họ nhà Thượng Quan, lại là người có gia đình, căn bản không sạch sẽ, bọn họ sao có thể để ta làm chủ nhà họ Thượng Quan? Trác Phàm bật cười lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ kính cẩn nghe theo lời của ta là vì trong tay ta có đồ bọn họ muốn mà thôi. Thượng Quan Ngọc Lâm kinh ngạc hô lên, trùng thiên kiếm. Không sai, chính là trùng thiên kiếm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm nghiêm túc nói, hiện tại trong tay ta có trùng thiên kiếm, bọn họ không dám làm gì ta, nhưng cũng muốn từ chỗ của ta tìm kiếm nơi thần kiếm hạ lạc, vì thế ngay cả mỹ nhân kế cũng đều dùng tới. Cái gì? Yên tâm, ta không trúng chiêu. Thượng Quan Ngọc Lâm giật mình, thân thể căng thẳng, lần này tộc nhân Thượng Quan gia tới Trung Châu hình như là nữ nhân, mỹ nhân kia chẳng phải là. Hắn không dám nghĩ thêm nữa. Trác Phàm vội vàng khoát tay, khuyên can hắn. Có điều rất nhanh, Trác Phàm lại cười xấu xa nói, tuy nói tại hạ định lực không tệ, sẽ không trúng chiêu, có điều không biết được bao lâu, ngươi cũng biết, Yên Nhi nàng. Im miệng, ai cho ngươi gọi như vậy? Khẽ cắn môi, Thượng Quan Ngọc Lâm mắng to một tiếng, trong mắt vô cùng lo lắng. Trác Phàm khoát tay, hắn nắm được tâm tư của tên tiểu tử này trong lòng bàn tay, trong mắt tinh mang lóe lên, bắt đầu vào đề chính, ta cũng không muốn gọi như vậy, nhưng những người kia của Thượng Quan gia cứ muốn tác hợp chúng ta. Hứa hẹn chỉ cần ta giao trùng thiên kiếm ra, ta sẽ trở thành con rể của Thượng Quan gia, thăng chức rất nhanh. Ngươi cũng biết, định lực ta có hạn. Mà từ đầu đến cuối ta không đồng ý chỉ có một nguyên nhân, đó là nhi tử ta còn trong tay Thượng Quan Phi Vân. Ta còn muốn dùng kiếm kia đổi mạng cho nhi tử ta. Vậy thì ngươi đi đổi đi, cứ ở lại đây quấn lấy Yên Nhi làm gì? Ngươi ngốc à, ta có thể đi đổi, mẹ nó đã sớm đổi rồi, ba lão rùa Thượng Quan gia kia sẽ để cho ta đi đổi sao? Khinh thường biểu môi, Trác Phàm khinh bỉ nhìn về phía hắn. Bên ngoài cửa đá, một đám lão gia hỏa ở nơi đó vụng trộm nghe được, tức giận đến ria mép cũng vểnh lên. Mặt đỏ ửng. Ba lão rùa. Rõ ràng tiểu tử này biết chúng ta bên ngoài thám thính, còn dám nói thế, thật to gan mà, hư hư. Đồng thời, lúc này hai cha con Thượng Quan Phi Hùng và Thượng Quan Khinh Yên cũng đi tới, ở bên ngoài tỉ mỉ lắng nghe. Sau khi nghe Trác Phàm nói đến chuyện tác hợp, hai má Thượng Quan Khinh Yên đỏ bừng. Hai mắt tỏ vẻ tức giận nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên nàng biết rõ, chuyện này Trác Phàm chỉ nói đùa. Mày Thượng Quan Ngọc Lâm nhíu chặt, chuyện liên quan đến Thượng Quan Khinh Yên, hắn còn bối rối hơn Trác Phàm, vậy ngươi muốn làm sao? Tuy nhiên hiện tại ta bị canh chừng. Giống như bị giam lỏng mà thôi, không phải không chuồn ra được, có điều bên cạnh có người giám sát. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Cho nên ta cần người đến Phi Vân Vương Phủ đưa tin, cùng bọn chọn địa điểm trao đổi con tin. Đến lúc đó ta dành thời gian đi đổi nhi tử ta, thám tử bên người chắc hẳn Phi Vân Vương Phủ có thể giúp ta giải quyết, đây chính là mượn lực đả lực. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm, âm thầm gật đầu, hay cho câu mượn lực đả lực, sử dụng thế lực Phi Vân Vương phủ giúp mình thoát thân. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ý Trác Phàm. Không khỏi cười nhạo nói, ngươi muốn nói ta làm người đưa tin giúp ngươi. Không tệ, ta vừa mới nói, ngươi và ta đều giống nhau, chúng ta ở thượng quan gia đều không sống được, ngươi cũng cần đất mới để dung thân, không phải sao? Cho nên nơi này ta chỉ có thể tin vào ngươi, bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu, chạy khỏi nơi này, cho nên ngươi sẽ không bán đứng ta. Nhếch miệng lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, vừa lúc trong tay ta có trùng thiên kiếm, thượng quan gia dỗ dành xem ta như bảo bối, nhưng không để ta tự do, nhưng lại có thể thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì của ta. Ta bảo bọn hắn thả ngươi đi. Ngươi giúp ta truyền tin, đến lúc đó hai chúng ta hợp tác, chạy khỏi nơi này, chẳng phải cả hai đều có lợi sao? Chương 1559, học tập một chút cả hai cùng có lợi. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm, cười xùy một tiếng, chuyện này nghe rất mê người, ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Vừa rồi ngươi cũng nói, tất cả mọi người đều tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn bị thượng quan gia hành hạ, sống không bằng chết, hay muốn một con đường chết khác sao? Vậy thì thế nào? Thượng quan Ngọc Lâm ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, cho dù ta có xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng muốn kéo ngươi xuống 16 tầng, dù ta có bị giày vò thì ngươi cũng bị thống khổ mất con. Nghĩ như vậy ta vẫn rất vui vẻ, ha ha ha ha. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Hai chúng ta cũng đâu có thù oán lớn đến vậy. Cùng lắm ta chỉ đánh ngươi vài phát, để ngươi dập đầu mấy cái, thuận tiện khắc trên ngực ngươi bốn chữ ma môn bại hoại, để cho ngươi kêu vài tiếng sư phụ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy lần, còn. Còn cái gì nữa ta không nhớ được, chắc bấy nhiêu thôi, còn gì nữa không? Ngươi còn muốn cái gì? Mẹ nó, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi. Lúc này, những lời Trác Phàm nói khiến hắn thêm đau lòng, tức giận đến bốc khói. Gào thét lên, Cổ Nhất Phàm, ngươi là cái quái gì? Chỉ là một tên vô lại, mà bổn công tử là thế gia vọng tộc, nhân tài của thượng quan gia lại bị ngươi trêu đùa nhục nhã không biết bao nhiêu lần, thù hận này còn không đủ sâu sao? Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Trên đời này, có ngươi không có ta, bổn công tử chịu đựng nhục nhã, nhất định khiến ngươi kiếp này phải trả gấp trăm lần nghìn lần, bắt đầu từ nhi tử ngươi, ha ha ha. Nghe thượng quan Ngọc Lâm cười như điên, Trác Phàm lại yên tĩnh mà nhìn hắn, không nói một lời. Ngoài cửa, một đám lão gia hỏa nghe lén, nghe đến chỗ này cũng không nhìn được bất đắc dĩ lắc đầu. Một tên chí cường cung phụng thở một tiếng thật dài, sâu xa nói, nghĩ không ra tên thượng quan Ngọc Lâm có lòng dạ nhỏ mọn, tâm địa ác độc như vậy, may mắn lần này chó ngáp phải ruồi, bắt được hắn, nếu không sau này hắn công lực càng cao, đảm đương vị trí quan trọng, sẽ là mối họa lớn, giống như thượng quan Phi Vân. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người nghe vậy cũng gật đầu nói phải, thượng quan Phi Hùng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Ngọc Lâm là hạt giống tốt của gia tộc, không ngờ tâm thuật bất chính, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng lúc này, một tên chí cường cung phụng lại tán đồng. Thản nhiên nói, có điều, trong lòng thượng quan Ngọc Lâm có nhiều hận ý nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân. Dù sao hắn cũng bị vũ nhục lớn như vậy, nếu các ngươi ra ngoài, bị tên Cổ Nhất Phàm kia trêu đùa, vẻ mặt còn có thể ôn hòa, tâm tình vui vẻ sao? Chuyện này không khỏi sững sờ, mọi người trầm ngâm một chút, liếc nhìn nhau, cũng chỉ bật cười lắc lắc đầu, ha ha ha. Có lẽ cũng không nhịn được, chỉ có thể nói tên Cổ tiểu tử. Thực biết chơi. Phốc. Một tiếng cười khẽ, Thượng quan Khinh Yên nhịn không được che miệng, Thượng quan Phi Hùng thấy vậy hung hăng liếc nhìn nàng, quát nhỏ, đánh người không đánh mặt. Tôn nghiêm đối một tên võ giả cực kỳ quan trọng, tên Cổ Nhất Phàm trêu đùa làm nhục thượng quan Ngọc Lâm không biết bao nhiêu lần, tâm tư càng thêm bất chính, ngươi còn cười. Bình tĩnh gật đầu, thượng quan Khinh Yên không nói gì, chỉ che miệng, cười đến eo không thẳng lên được. Tuy nàng biết làm vậy là không đúng, nhưng nghĩ đến thượng quan Ngọc Lâm dập đầu như giả tỏi trước Trác Phàm, nghĩ đến tình cảnh đó buồn cười không dừng được. Biểu ca Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn lãng bất phàm kia của nàng cũng có lúc hèn mọn đến vậy sao? Cổ tiên sinh thật quá xấu xa. Trong lòng thì oán trách, nhưng khóe miệng Thượng quan Khinh Yên vẫn không thể thu liễm nụ cười. Nhìn thấy hết thảy, Thượng quan Phi Hùng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật sự không chịu giúp ta. Bên trong nhà đá, Trác Phàm đợi Thượng quan Ngọc Lâm ngừng cười, lần nữa bình tĩnh lên tiếng, dò hỏi. Nhưng trả lời hắn, vẫn là tiếng cười trên nỗi đau người khác của Thượng quan Ngọc Lâm. Muốn cho ta giúp ngươi? Đợi sau đi, ha ha ha. Thượng quan Ngọc Lâm ta cho dù có rơi xuống địa ngục liệt diễm, cũng sẽ cười nhìn ngươi mỗi ngày uất ức, thống khổ mất con, khặc khặc khặc. Hay, mất con thống khổ chắc chắn là có. Trác Phàm liếc nhìn hắn, thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại khẽ cười một tiếng. Có điều nỗi đau kia cũng khoảng 4-5 năm, cùng lắm 20 năm cũng nhạt đi. Đối với tu giả như chúng ta, thời gian đau xót như vậy cũng không tính là dài, có con cháu chơi cùng, sẽ rất nhanh xóa đi nỗi đau này. Thượng quan Ngọc Lâm khẽ giật mình, con cháu chơi cùng. Đúng vậy, không phải ngươi cho là ta không được đó chứ, kiếp này chỉ có một đứa con trai. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên, nói, nói chuyện này một chút, hiện tại ta có cơ hội có con cháu đầy nhà, ngươi đừng quên, cửu cửu ngươi và đám lão gia hỏa Thượng quan gia, khóc lóc hô hào muốn đem hòn ngọc quý trên tay bọn họ đẩy vào ngực ta đấy. Chỉ cần ta giao trùng thiên kiếm ra mà thôi. Hiện tại ngươi đã không giúp ta, vậy thì được rồi, ta nhận mệnh, chết một đứa con trai, nhưng ta có thể sinh ra nhiều đứa khác. Hiện tại ta liền đi tìm Yên Nhi, gạo nấu thành cơm để bọn họ không nuốt lời, rồi mới giao trùng thiên kiếm ra. Cửu cửu kia của ngươi cũng không muốn để khuê nữ mình, nhanh chóng trở thành quả phụ đâu. Về phần ngươi, đồ đệ ngoan của ta, ngươi cảm thấy mình xuống địa ngục cũng được, khổ thân cũng được, trong mắt ngươi chỉ cần muốn thấy ta tức chết, đau khổ đến chết hay không thôi, nhưng ta vẫn phong lưu phóng khoáng. Con cháu đầy nhà, vậy là không hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, ha ha ha. Trác Phàm cười khẽ, quay người đi về phía cửa đá, thoải mái tùy tiện mà nói. Thượng quan Ngọc Lâm hoàn toàn chết lặng khi nghe Trác Phàm nói. Đúng vậy, sao hắn có thể quên chuyện này, hắn không nhất định phải cứu nhi tử, hắn còn lựa chọn tốt hơn, mặc kệ bên nào đều có tiền đồ tươi sáng. Cho dù chết một đứa con trai vẫn còn có mỹ nhân làm bạn, tương lai tận hưởng con cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý. Còn hắn, chẳng qua chỉ là đệm lưng mà thôi, mặc kệ con đường nào đều là con đường chết. Bản thân trong địa ngục nhìn người ta cười. Không phải càng thê thảm hơn sao? Bản thân hắn sao lại xui xẻo như vậy chứ? Con đường nào cũng đều là tuyệt lộ, người ta con đường nào cũng có tiền đồ tươi sáng, chỉ xem người ta chọn con đường nào thôi. Mà nếu hắn không cứu nhi tử Trác Phàm, Trác Phàm làm con rể Thượng quan gia, cuộc sống trôi qua càng tốt hơn, người ta giỏi hơn hắn đã không chịu được, thì điều này hắn chịu sao nổi? Nhìn thấy Trác Phàm muốn rời đi, Thượng quan Ngọc Lâm vội vã kêu lên, chờ một chút, ta đồng ý không được sao? Chỉ cầu ngươi cách Yên Nhi, xa một chút. Thân thể bước chậm lại. Trác Phàm quay đầu liếc nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng giải quyết được tên ngu ngốc này, hừ hừ. Lợi hại. Bên ngoài cửa đá, một tên chí cường cung phụng thở dài, lên tiếng tán thưởng. Công tâm thuật của tiểu tử này thật lợi hại, hoàn toàn đùa bỡn Ngọc Lâm tiểu tử trong lòng bàn tay, khống chế được tâm tình đối thủ, cũng có nghĩa là khống chế được lòng hắn. Hiện tại các ngươi đã biết, vừa rồi chúng ta phối hợp với hắn diễn một màn kia có ý nghĩa gì rồi chứ? Chính vì vở kịch này, để Thượng quan Ngọc Lâm thực sự tin tưởng, chúng ta xem trọng trùng thiên kiếm. Làm bất cứ lời nào Cổ Nhất Phàm nói. Riêng việc dùng Yên Nhi như một quân bài thương lượng đổi kiếm, càng làm cho hắn đồng ý làm việc này từ tận đáy lòng. Cùng nhau gật đầu, bọn người tán thưởng liên tục, một vị chí cường cung phụng khác nhìn về phía Thượng quan Phi Hùng, dặn dò, Phi Hùng, học tập một chút, thân là gia chủ, lãnh tụ Đông Châu, tâm kế này nên có. Hả, ta học hắn. Khẽ giật mình, sắc mặt Thượng quan Phi Hùng đỏ lên, khó khăn nói, Cổ Nhất Phàm. Hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi. Tiểu bối thì làm sao, lão phu lại cảm thấy, so với hắn ngươi chỉ là một tiểu bối 20-30 tuổi. Có khi quá ngây thơ, hắn lại là lão quái vật sống mấy vạn năm, gian trá giảo hoạt. Một tên chí cường cung phụng nhẹ nhàng lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, hiện tại ngay cả đám lão gia chúng ta cũng phải học theo sao? Vừa nói, lão cung phụng chỉ về phía trước, Thượng quan Phi Hùng nhìn qua, nhất thời sững sờ. Chỉ thấy giờ này khắc này, Một đám lão gia hỏa tay cầm một khối ngọc giản xanh biếc trong tay, nhắm mắt ghi chép gì đó. Thượng quan Phi Hùng không biết nói gì, đây là... làm bút ký. Phốc. Thượng quan Phi Hùng nghe đến một vị trưởng lão nói, vô cùng kinh ngạc. Những lão quái vật mấy ngàn tuổi này còn không ngại học hỏi tên tiểu gia hỏa mới ra đời sao? Thế mà còn định làm bút ký. Các ngươi xem hắn là thánh nhân sao? Chỉ có Thượng quan Khinh Yên là có chút tức giận, đẩy mọi người, rời đi, hừ, ghi nhớ cái gì, hắn chỉ toàn nói vớ vẩn, không nên học. Mọi người không hiểu Yên Nhi làm sao? Chỉ có Thượng quan Phi Hùng nhìn ra được, cười khổ lắc lắc đầu, than nhẹ lên tiếng, hay, Yên Nhi, con tức giận tên tiểu tử kia nói vớ vẩn, hủy hoại danh tiết của con, hay giận hắn đem việc chung thân đại sự nói lung tung, sẽ không thực hiện lời hứa, ha ha ha. Mà bên trong, hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài, Trác Phàm thấy Thượng quan Ngọc Lâm đồng ý, lúc này mới vung tay, kéo đứt dây thừng. Đẩy ngã hắn trên mặt đất. Này, ngươi làm gì thế? Ta đã đồng ý. Im miệng. Thượng quan Ngọc Lâm kinh hoảng kêu to, ánh mắt Trác Phàm lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, mặc dù ngươi đã đồng ý, nhưng ngươi không đáng tin cậy, ta phải lưu lại dấu vết trên thân thể ngươi mới được, nếu ngươi dám giở trò gì, hừ. Nói xong, Trác Phàm vung dao vỗ một cái phía sau cổ hắn, khiến hắn ngất đi. Sau đó một tay đỡ lưng hắn, lôi viêm màu đen bên trong đồng tử bên phải điên cuồng tuôn ra, theo bàn tay kia đi thẳng vào trong cơ thể Thượng quan Ngọc Lâm. Chương 1560, huyết tầm chi cổ bí ngươi là. Cổ Nhất Phàm muốn dùng xung thiên kiếm giao dịch với chúng ta, đổi lại nhi tử của mình. Nhưng hiện tại bị những người của Thượng quan gia giam cầm, không thể thoát thân, vì thế liền phái ngươi đến truyền tin. Ba ngày sau, Phi Vân Vương Phủ, vẫn là trong đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng kia, Bách Lý Kinh Vĩ ở thượng tọa, khẽ cầm chén trà, lẩm bẩm thành tiếng, tinh mang trong mắt chợt lóe, như có như không liếc về phía trước, bên cạnh là hai người Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đang ngồi cùng nhau. Đứng trước mặt hắn, là một thân ảnh quen thuộc đang sợ hãi rụt rè. Lại chính là Thượng quan Ngọc Lâm toàn thân đầy vết thương, đã bị tra tấn không thành người mấy ngày nay không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn run rẩy đứng ở nơi đó, vẻ mặt gấp gáp, vội vàng gật đầu, đúng vậy, hắn đích thật là bảo ta đi truyền tin tức này cho hắn, không tin các ngươi xem, đây là ngọc giản hắn tự mình khắc ấn, mặt trên là linh hồn ấn ký của hắn, không sai được. Nói xong, Thượng quan Ngọc Lâm vội vàng lấy ra một đạo ngọc giản màu xanh biếc đưa lên. Bách Lý Kinh Vĩ đưa tay tiếp nhận, tinh tế dò xét một phen, khẽ gật gật đầu, lại giao cho Thượng quan Phi Vân ở một bên nói, đích thật là thần hồn ba động của Cổ Nhất Phàm. Để cho chúng ta nửa tháng sau đến Tỳ Bà Sơn cách xa trăm dặm trao đổi. Cắt, thật sự là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa. Lúc trước ở trong vương phủ, nói là giao ra thần kiếm, liền thả nhi tử hắn, hắn không chịu, vứt nhi tử bỏ chạy. Hiện tại ngược lại, lại chủ động yêu cầu trao đổi. Hừ, thật không biết hắn thông minh hay hồ đồ. Bất giác biểu môi, sau khi Thượng quan Phi Vân xem nội dung trong ngọc giản kia, liền từ chối cho ý kiến lại ném cho Đan Thanh Sinh bên kia, cười nhạo đứng dậy. Phản phất hành động này của Trác Phàm, giống như đã đầu hàng với hắn, cũng chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ hiểu được ý tứ trong đó. Thản nhiên lên tiếng, cũng không thể nói như vậy, Cổ Nhất Phàm là người cơ trí, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Lúc trước chúng ta đem bọn họ trùng trùng điệp điệp vây quanh, nếu trao đổi vào lúc đó, hắn làm sao có thể yên tâm được? Cho dù ở nơi khác, đổi thành bổn tướng, cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại hắn hẹn ở địa điểm khác, tự mình nắm giữ quyền chủ động, chỉ sợ là đã lại một lần nữa làm tốt đường lui, thật là một hành động sáng suốt. Kế tiếp, có lẽ hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để khơi mào cho song phương chúng ta chiến một trận, rồi nhân cơ hội chuồn mất. Hừ. Nghĩ thật đẹp, lần trước hắn đùa giỡn bổn vương còn chưa đủ sao, lần này lại muốn tiếp tục. Không khỏi lạnh lùng cười, Thượng quan Phi Vân khinh thường biểu môi, trong mắt còn lộ ra sự tức giận, tựa hồ vẫn rất để ý đến sỉ nhục lần trước khi bị Trác Phàm trêu chọc. Nhưng đối với điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ đã không còn quá để bụng, trong mắt chớp động từng trận tinh mang, lơ đễnh khoát tay nói, Phi Vân kiếm vương chớ nên hành động theo cảm tính, dù sao Thượng quan gia cũng là cái gai trong mắt chúng ta. Nếu lần này có thể lấy được trùng thiên kiếm, cho dù bị hắn lợi dụng một lần nữa thì như thế nào? Dù sao đối với chúng ta mà nói. cũng là có ích vô hại, ha ha. Chẳng qua. Nhưng mà, Bách Lý Kinh Vĩ còn đang bình tĩnh cười, tự hồ đã đáp ứng điều kiện của Trác Phàm, thì đột nhiên lại chuyển đề tài, một đôi mắt tràn đầy hồ nghi, lại hung hăng trừng về phía Thượng quan Ngọc Lâm phía trước, nhìn đến mức hắn lảo đảo, trong lòng lo sợ bất an, mới nhếch miệng cười lên tiếng, chỉ là bản tướng có chút khó hiểu, chính là, Thượng quan công tử, Cổ Nhất Phàm cầm Trùng Thiên Kiếm, yêu cầu Thượng quan gia thả ngươi rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng, các ngươi không phải luôn luôn đối đầu nhau sao, cho dù tình huống khẩn cấp. Hắn không có người để tin cậy, chẳng lẽ thật sự sẽ tin tưởng ngươi, để cho ngươi đưa tin. Huống chi? Chuyện này còn liên quan đến tính mạng nhi tử của hắn. Sắc mặt bất giác khổ sở, Thượng quan Ngọc Lâm hướng Bách Lý Kinh Vĩ cúi đầu một cái thật sâu, trên mặt tràn đầy sầu dung thảm đạm, thừa tướng đại nhân cao kiến, tiểu tử kia đích xác không tín nhiệm ta, cho nên trước khi tới, đã động tay động chân trên người ta, không tin các ngươi xem. Nói xong, Thượng quan Ngọc Lâm giơ tay lên, triển lộ trước mặt bọn họ. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước, mí mắt bỗng dưng đều run lên. Trong lòng nhịn không được giật mình một chút. Chỉ thấy giờ khắc này, trên cánh tay Thượng quan Ngọc Lâm, từng sợi gân mạch đang chậm rãi nhúc nhích, phóng mắt nhìn lại, chừng có hơn trăm đạo. Trong lòng bất giác rùng mình, Thượng quan Phi Vân bỗng dưng thò tay ra, bắt lấy cổ tay hắn, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xông vào, dò xét thân thể hắn, cũng nhịn không được nhất thời lại cả kinh. Trời ạ, tiểu tử ngươi thành tổ sâu rồi à. Mí mắt không khỏi hung hăng run rẩy, Thượng quan Phi Vân chỉ vào Thượng quan Ngọc Lâm, không thể tưởng tượng nổi nói, trong cơ thể tiểu tử này chỉ sợ phải có tới mấy vạn con tầm trùng màu đỏ như máu bám vào người. Vô luận như thế nào cũng không diệt trừ được, ngay cả lão phu dùng nguyên lực của bản thân để chấn động cũng không chết, thật sự rất quỷ dị à. Lông mày khẽ rung lên, hai người còn lại nghe được lời này, không khỏi một lần nữa nhìn về phía hắn thật sâu. Che cánh tay vặn vẹo có chút ghê tởm kia, trên mặt Thượng quan Ngọc Lâm tràn đầy vẻ khổ bức, ai oán liên tục, ai, thừa tướng đại nhân, các ngươi hiện tại đã biết vì sao tiểu tử kia yên tâm để ta đến đưa tin như vậy đi. Lúc đó hắn đánh ta ngất xỉu, sau khi ta tỉnh lại, trong cơ thể liền có đầy những thứ kinh tởm này. Hắn nói cho ta biết đây là huyết tâm. Như dòi bám xương, trừ phi hắn thay ta cởi bỏ, hoặc là thân thể ta tử vong, nếu không ta cả đời không thể thoát khỏi chúng. Các ngươi cũng biết, nếu ta đi bỏ thân thể, lại đoạt xá trọng sinh mà nói, tu vi cũng sẽ chịu tổn hại rất lớn, phỏng chừng cả đời liền dừng lại ở đây. Hắn chỉ bảo ta gửi cho hắn một lá thư, ta không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà phá hủy tiền đồ cả đời của mình. Cho nên nếu các ngươi đáp ứng, ta còn phải nhanh chóng trở về báo tin. Hắn chỉ cho ta 10 ngày, vượt quá 10 ngày, huyết tâm tự động phát tác, hút sạch máu của ta, vậy thân thể ta thật sự bị hủy à.